mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 kết thúc. Trương Thúy Hoa rất là xấu hổ. Cái kia, ba mẹ bọn họ vì Đồng Đồng sự quá khổ sở. Ngươi không cần đa tâm. Tố Tân nhàn nhạt cười cười. Không để bụng, nàng theo chân bọn họ lại không thân. Có cái gì nhưng đa tâm ân y phần lớn gia đình đại khái đều là cái dạng này đi. Không xảy ra việc gì khi, tức phụ hiền huệ lại kiếm tiền Cố gia, liền hết thảy hòa thuận. Một khi tôn tử, nhi tử xảy ra chuyện, như vậy tức phụ đứng mũi chịu sào bị chán ghét. Mặc dù người trong nhà không nói, bên ngoài người cũng sẽ truyền. Nữ nhân này có phải hay không khắc tử, khắc phu linh tinh, bất quá Trương Thúy Hoa thoạt nhìn là cái người thông minh. Tính cách cứng cỏi, hơn nữa có chính mình kinh doanh chi đạo. Tại đây khí vận đê mê, tử khí tràn ngập hoàn cảnh chung còn có thể kiên quyết người. Cho nên, nàng chẳng những không phải cái gì tăng môn tinh, mà là gia nhân này chân chính phúc tinh. Tố Tân thuận miệng nói, người ba mẹ thực hiểu được bảo dưỡng a, Trương Thúy Hoa. Năm kia mẹ được phong thấp viêm khớp, ăn thật nhiều dược cũng chưa hảo. Sau lại bọn họ đi pháp phát tự cầu một cái gì phù. Dính rượu thuốc quát sát là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Từ đó về sau, nàng phong thấp viêm khớp quả thực hảo. Tố Tân xem như hoàn toàn minh bạch, kia phù chính là này tiểu mộc khối. Bên trong ở khuân vác tiểu quỷ, chính là đem trong nhà những người khác khí vận dọn đến một người khác trên người. Trương Thúy Hoa vợ chồng tính tình trầm ổn cho nên không có xảy ra chuyện. Chính là hài tử, chân chính tăng môn tinh chính là bọn họ chính mình. Bất quá mặc dù là có khí vận thêm vào, cũng che giấu không được bách cận tử vong mang đến hư thối hơi thở. Tố Tân rất muốn đem Dương Đồng xảy ra chuyện căn do nói ra. Ngẫm lại vẫn là tính, không có khuân vác tiểu quỷ quấy phá, khúc mắc đã xong. Hơn nữa hoàng gia cùng trong trường học sự tình hoàn toàn giải quyết. Không có người cho bọn hắn ngáng chân, bọn họ lại tìm công tác hoặc là làm điểm mặt khác sự nghiệp cũng không phải việc khó. Bọn họ cứ như vậy bình tĩnh mà sinh hoạt liền hảo. Tố Tân trở về trên đường đi đại dược phòng mua một ít nhân sâm sâm mỹ đẳng sâm linh tinh bổ dưỡng. Dược vật mới phát hiện bên trong đạo đạo rất sâu, niên đại. Sinh trưởng mà, hoang dại vẫn là gieo trồng, giá cả đều không giống nhau, mà một cây hoang dại vài thập niên sinh phẩm tướng hảo nhân sâm. Giá cả càng là cao tới mấy chục vạn, nàng mua chính là bình thường nhất cái loại này, một bộ phận tính toán lấy về đi cấp ba mẹ ngao canh. Một bộ phận chính mình phao nước uống, rồi sau đó lại đi siêu thị bổ sung ba lô, ớt cay thủy, gậy kích điện hết thảy bị thượng. Ôm một cái đại đại tồn tiền vại trở lại Linh Linh trinh thám xã đã là giữa trưa thời gian. Đây là Trương Thúy Hoa án tử kế tiếp khoản, Tố Tân đem bình đặt ở bàn làm việc thượng. Bên trong vang lên một mảnh rầm thanh, Thạch Phong nhìn cái này đại đại bình, rất là kinh dị, ngươi, cướp bóc, Tố Tân hắc hắc mà cười, nhiều ít đều là tiền, thu liền ý nghĩa chướng chấm dứt. Thạch Phong đột nhiên cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng lên, đóng máy tính, đứng lên, cầm lấy quần áo cùng bao, lại có tân án tử. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện mới vừa xuống lầu. Liền thấy một chiếc tiểu xe vận tải ngừng lại đây, nhảy xuống một nữ tử, xách theo hai cái đại túi mặt đỏ phác phác chiều Tố Tân chạy chậm lại đây. Tố Tân tỷ, chờ một chút, thật sự là quá tốt, con hào tới đúng lúc. Trương Nhiên sang sảng cười, một bên đem hai cái bao ni lông hướng Tố Tân trong tay tác. Tố Tân có chút ngốc, các ngươi đây là, Trương Nhiên theo bản năng chiều mặt sau nhìn thoáng qua, thẹn thùng nói, cái kia, ngày mai chúng ta cử hành hôn lễ, vốn dĩ tưởng thỉnh các ngươi tới, cảm thấy các ngươi có chuyện, cho nên hôm nay riêng lại đây đưa kẹo mừng. Tố Tân ngạc nhiên, đưa kẹo mừng. Nhân ra đều là dùng một cái tiểu hộp giấy trang mấy viên đường. Ngươi lại xách hai cái đại túi. Quá thất thành đi, Tố Tân vội vàng nói. Chờ ta một chút a, làm Trương Nhiên xách theo túi. Chính mình bay nhanh chạy đến bên cạnh cửa hàng. mua hai cái bách niên hảo hợp bao lì xì, các trang 200 đi vào. Chính là cái tâm ý, đồ cái cắt lợi, Tố Tân đem bao lì xì nhét vào Trương Nhiên trong tay. Chân thành nói, bách niên hảo hợp, cả đời phúc báo. Tố Tân ngồi trên xe, trong lòng ngực ôm một cái trang kẹo đại túi, trên mặt vui dạo dực mà tìm kiếm lên, thế nhưng tất cả đều là các loại sô-cô-la đường. Tố Tân bắt hai đại đem phóng ba lô, thuận tiện thả điểm đến Thạch Phong ba lô. Thạch Phong dư quang thấy Tố Tân bộ dáng, bất chi bất giác mà, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trước kia trước nay không phát giác nàng là cái thấy đường đôi mắt liền sẽ sáng lên nữ tử. Thật giống như kia tươi cười chung cũng lộ ra nhè nhẹ ngọt ý. Nói, vừa rồi vệ đội gọi điện thoại tới, nói có cái tân án tử, làm chúng ta đến Vạn An tiểu khu hội hợp. Tố Tân đem dư lại hệ hảo phóng trên ghế sau. Lột một viên sô-cô-la phóng trong miệng, chỉ vào phía trước cột mốc đường, này không phải đi Vạn An tiểu khu lộ A. Thạch Phong chuyên tâm lái xe, cũng không quay đầu lại mà thuận miệng đáp. Lần trước bác sĩ nói nhiều nhất 2 ngày liền phải trở về tái khám. Chúng ta đi trước bệnh viện, sau đó ăn cơm, kiểm tra xong, một lần nữa dịch thuốc, miệng vết thương đã trên cơ bản giảm nhiệt, khôi phục so mong muốn còn muốn hảo. Tố Tân hoạt động xuống tay chỉ, trừ bỏ sử không thượng lực, vẫn là thực linh hoạt, trì hoãn gần 1 giờ, trực tiếp mua 2 bao thức ăn nhanh, ngồi xe thượng ăn. Xe tái quảng bá vang lên nữ MC điểm mỹ mềm nhẹ thanh âm. Ngẫu nhiên 1-2 đầu hoài cựu kim khúc, làm sáng quắc dưới ánh nắng chói chang sau giờ ngọ nhiều một phân thản nhiên. Đột nhiên, tiếng ca đột nhiên im bạt, phía dưới khẩn cấp cắm bá một cái bổn thị trọng đại tin tức. Hôm nay rạng sáng, thị một trung 4 gã học sinh trước tiên phản giáo, ở giáo bể bơi hí thủy chết đuối. Truy cứu giáo trực tiếp trách nhiệm người, hiệu trưởng cùng này ban chủ nhiệm tạm thời cách chức đợi điều tra. Lại lần nữa hô hào quảng đại thị dân, nghiêm cấm ở không có bất luận cái gì an toàn cùng quản lý thi thố điều kiện hạ du vịnh hí thủy. Bổn thị trùm địa ốc Hoàng Đăng Lập tiên sinh hôm qua đột phát chảy máu não. Nghi này cùng hắn vẫn luôn hợp tác ngầm tổ chức đầu mục sinh ra ích lợi khác nhau. Tranh chấp khiến cho, trước mắt đầu mục đã công đạo ra hắn tham ô đút lót quan trọng chứng cứ phạm tội. Đề cập công thương, cục cảnh sát chờ nhiều hành chính lĩnh vực, đem gặp phải kê biên tài sản phi pháp đoạt được, cùng với một loạt lên án cùng điều tra, rút dây động rừng, lần này tiểu thao là trực tiếp tá rớt một con cánh tay. Liên lụy cực quảng, khó trách yêu cầu này nửa ngày thời gian tới khởi thảo tin tức bản thảo. Thạch Phong thân thể hơi hơi dừng một chút, theo bản năng nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, người sau biểu tình như cũ bình tĩnh, trong miệng nhẹ nhàng cắn một viên kẹo, tầm mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe mặt. Mọi người bước chân như cũ vội vàng, như vậy tin dực cân còn so ra kém một minh tinh lăng xê đường viền hoa tai tiếng. Vạn An tiểu khu là một cái gặp phải phá bỏ và di rời thập niên 70 nhà cũ. Phần lớn đã cùng khai phá trao đổi thỏa, dọn ly, hiện tại chỉ còn lại có 1 hộ, vô luận như thế nào cũng không chịu dọn đi, nói phải đợi nữ nhi trở về, nếu tiếp tục kéo đi xuống nói không chỉ có sẽ đem kế tiếp công trình đến trễ, còn sẽ tạo thành càng ác liệt ảnh hưởng, là thành thị cải cách tiến trình một đại vết nhơ, tin tức cũng đưa tin thật nhiều thứ, vệ nham bọn họ sửa sang lại cũ hồ sơ khi. Quả thực phát hiện 7 năm trước có một tông mất tích án. Đúng là gia nhân này, đến nay chưa phá, vì thế mặt trên người nghĩ làm vệ nham bọn họ đi một chút đi ngang qua sân khấu. Trần An, vệ nham liền gọi điện thoại cấp trinh thám xã, tính toán làm Tố Tân đến xem có không phát hiện cái gì manh mối. Hết chương.